Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3403, huyết tinh phách 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng mỉm cười, Khúc cô nương, cũng không phải là mỗi một đầu thú tộc đều cho luyện ra huyết tinh phách. Nhất định phải là những cái kia sẽ phải tiến giai thú tộc thân thể, mới có thể đi vào được tinh luyện thú tộc đồng dạng tiến giai. Cần chuẩn bị mấy năm hoặc mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian không đợi. Càng là cao cấp, cần thời gian càng dài. Nhưng mặc kệ nhiều cao cấp thú tộc tiến giai, tại đột phá muốn tiến giai thời khắc, thân thể suy yếu nhất, dễ dàng nhất bị công phá. Mà tại tiến giai trước đó, có một cái đặc thù quá trình, có trong một ngày, thú tộc sẽ đem tất cả tu vi đều ngưng tụ ở một giọt tinh huyết bên trong, hình thành huyết tinh phách, lại lấy thuần túy nhục thân đi đối kháng lôi kiếp, đợi sau khi đột phá, lại từ giọt máu này bên trong, chậm rãi phóng thích nguyên lai năng lực trở về vị trí cũ. Bởi vậy, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đại đa số thú tộc cũng sẽ ở tiến giai đột phá thời điểm, tìm ẩn nấp địa phương. Mà lần này, nói chung, liền là vì sao Hắc Đàm Cự Mãng Xà lựa chọn tại cái kia thời gian đánh bất ngờ Ngốc Đầu Sơn Ưng duyên cớ. Ngốc Đầu Sơn Ưng một khi thành công tiến giai, Hắc Đàm Cự Mãng Xà liền đánh không lại nó. Duy nhất có thể tập kích Ngốc Đầu Sơn Ưng cơ hội, chính là tại nó muốn tiến giai hôm nay. Tộc trưởng đem sự tình, êm tai phân tích cho Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi biết rõ. Cái khác trưởng lão, thỉnh thoảng tại một bên gật đầu, biểu thị tán đồng. Nguyên lai huyết tinh phách khó được, đồng thời chân quý, trách không được các trưởng lão một bộ bị cướp biểu lộ. Mạc Liên Thành hiểu rõ, cong môi, tất nhiên huyết tinh phách đối với các ngươi như vậy trọng yếu, vì sao muốn cho chúng ta? Mạc huynh đệ, ta Vân Chi bộ lạc mặc dù khuyết thiếu bảo vật, nhưng quân tử ái tài lấy chi lấy nói, cái này huyết tinh phách là từ các ngươi đánh rớt thú tộc trên người luyện hóa đi ra, lẽ ra, thuộc về các ngươi. Tộc trưởng chống quải trưởng, một trương mặt mo, tràn ngập quang minh lẫm liệt, gọi người nổi lòng tôn kính. Tiểu huynh đệ nếu không hiếm có, đại khái có thể đem huyết tinh phách đưa ra. Tứ trưởng lão cuối cùng nhịn không được đề nghị, Vân Chi bộ lạc thực lực quá yếu, không chỉ dừng là bởi vì bọn hắn tộc mất căn cơ, tu luyện bí thuật tổng không được cửa nhập, cũng bởi vì tu luyện bí thuật trên đường, kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ bình cảnh. Lúc này, liền rất cần, tương tự huyết tinh phách như vậy bảo vật tương trợ, có thể bộ lạc chỗ nào cung cấp được như thế đồ tốt. Thật vất vả lấy được cái huyết tinh phách, các trưởng lão là không nguyện ý giao đi ra. Có thể tộc trưởng khư khư cố chấp, đồng thời, đây đúng là nhân gia đánh bại thú tộc, các trưởng lão không lời nào để nói. Trên thực tế, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đối bọn hắn tộc có ân, bọn hắn cũng làm không ra che giấu lương tâm, giấu giếm khỏa này huyết tinh phách sự tình. Bất quá, nếu như cả kiện sự tình biến thành là hai người không muốn đem huyết tinh phách đưa cho bọn hắn, như vậy không bình thường. Tứ trưởng lão thăm dò vừa ra khỏi miệng, còn lại trưởng lão đều là một mặt mong đợi nhìn về phía Mạc Liên Thành. Khụ, tiểu huynh đệ tu luyện không phải chúng ta bên này bí thuật, khỏa này huyết tinh phách đối với các ngươi mà nói, tác dụng không được đại. Nếu là tiểu huynh đệ nguyện ý, chúng ta cũng có thể cầm đồ vật khác đến trao đổi. Đằng sau nói chuyện trưởng lão cũng không phúc hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chi bộ lạc nghèo rớt mùng tơi, bị hai đầu phi cầm mãnh thú tập kích sau đó, càng là nghèo đến đói, có thể có cái gì đồ tốt, lấy ra cùng bọn hắn trao đổi. Bất quá, tộc trưởng người này công đạo, không có lại nói. Khúc Đàn Nhi biểu thị, rất tôn trọng hắn, vì biểu hiện tôn trọng, tự nhiên, liền phải đem hắn lão nhân ra ý kiến nghe đi vào. Khỏa này huyết tinh phách, Khúc Đàn Nhi quyết định, thu. Khúc Đàn Nhi ba một tiếng khép lại hộp, cái kia thô lỗ động tác, có thể dùng mấy vị trưởng lão lông mày nhảy mấy ngày. Cách chương.